Chồng yêu là quỷ, chương 253-5, gocchuyenaudio.com. Tâm tình Đường Dũng cũng dần dần bình tĩnh lại, lần nữa nổ máy lái xe đi vừa nói. Lộc Dương, em có tình nguyện bái anh làm thầy, học thuật pháp long phù với anh không? Tôi nhất thời ngây ngẩn, chuyện này nói đến quá đột ngột, hơn nữa biết Đường Dũng lâu như vậy đây là lần đầu tiên anh ta đứng đắn gọi đầy đủ tên tôi. Sao đột nhiên lại nói thế, tôi đang êm đẹp còn chưa từng nghĩ sẽ trở thành long phù đâu, ha ha. Tôi có chút lúng túng, không nghĩ bái anh ta làm thầy lại sợ từ chối ngay trước mặt khiến anh ta mất mặt, chỉ có thể cười nói sang chuyện khác nói. Đừng nói chuyện này trước, anh còn chưa kể tại sao cha Tô Mộc lại đột nhiên xuất hiện ở rừng thần nông. Còn có bách quỷ dạ hành kia làm sao thu phục, tại sao quỷ đầu xù lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Tôi chuyển đề tài có chút khiên cưỡng, hiển nhiên Đường Dũng cũng cảm thấy. Chỉ là có lẽ anh ta cũng biết ý tôi, không tiếp tục nói chuyện bái sư, nói. Nếu em đã là gia chủ Tô gia thì những chuyện này còn phải hỏi anh sao? Hơn 100 năm trước Tô gia cùng những gia tộc huyền học khác đã liên thủ đưa cô hồn dã quỷ tới âm phủ, tự mình mở ra một lối đi, em cho rằng chủ dựa vào vãng sinh thạch là có thể được. Chiếc nhẫn này đưa một hai cô hồn dã quỷ còn có thể may mắn gạt được Diêm Vương, nhưng dã quỷ ngày càng nhiều ắt hẳn sẽ kinh động địa phủ, cho nên bọn họ phải mượn trận pháp che giấu quỷ khí trên những cô hồn dã quỷ mới được. Rừng thần nông chính là nơi hang hổ của bọn họ. Trước khi Tô gia bị diệt môn, bọn họ đang tìm cách đem một nhóm quỷ từ rừng thần nông đưa đến âm phủ. Nhưng không biết có sơ suất gì nhóm người kia chết hết khiến người nhà thân thích cũng gặp họa theo, đám quỷ nhóm kia muốn đi bị để lại trong rừng thần nông, cho nên anh mới nói chuyện năm đó là Tô gia tạo nghiệt. Em suy nghĩ một chút, những quỷ hồn kia vốn là ở lại âm phủ, mỗi quỷ tu hành cũng sẽ không có được khí tức gì lớn, nhưng trên trăm con quỷ tụm lại thì hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa bọn chúng ở lại dương gian cũng tu luyện trên trăm năm. Nơi lưu đại tráng rơi xuống lại chính là sơn động năm đó Tô gia bọn họ dùng để phong ấn đám quỷ chuẩn bị đưa xuống âm phủ, bình gốm hắn ôm đi chính là pháp khí để phong ấn đám quỷ kia. Tôi hiểu ra, nói. Hóa ra lại là như vậy, chẳng trách cha Tô Mộc lại đột nhiên xuất hiện ở rừng thần nông, hóa ra là để dọn dẹp cục diện rối rắm năm đó. Quỷ đầu xù được đưa đi qua sinh môn, vậy trận pháp của bách quỷ dạ hành cũng sẽ bị phá, đám quỷ còn lại tất cả sẽ đi đâu? Tôi hỏi, ai ngờ tôi vừa dứt lời thì Đường Dũng liền nhíu mày, hỏi tôi. Ai nói với em quỷ đầu xù được đưa đi qua sinh môn? Cách chương.